Tiểu thuyết Nửa Chừng Xuân, tác giả Thái Hưng, nhà xuất bản Văn Học, ấn hành năm 2009. Người đọc Dương Liễu, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Thái Hưng tên thật là Trần Dư, nhưng ông thêm chữ Khánh thành Trần Khánh Dư. Ông sinh năm 1896, mất năm 1947, xuất thân trong một gia đình quan lại ở xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương, nay thuộc Hải Phòng. Thái Hưng lên Hà Nội dạy ở trường Tư Thục Thăng Long. Trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến năm 1932, Nhất Linh từ Pháp về nước và cũng dạy tại trường này. Thái Hưng đã quen Nhất Linh ở đó và họ trở thành một cặp tác giả nổi tiếng. Thái Hưng tham gia Tự Lực Văn Đoàn do Nhất Linh thành lập. Văn đoàn này bắt đầu xuất hiện công khai từ năm 1932 và đến đầu năm 1933 thì tuyên bố chính thức thành lập với ba thành viên trụ cột là Nhất Linh, Khái Hưng và Hoàng Đạo. Trong tổ chức của Tự Lực Văn Đoàn, Khái Hưng là cây bút tiêu biểu hơn cả. Tiểu thuyết của Khái Hưng thể hiện rõ rệt các quan điểm tư sản trong nhận thức về vấn đề chính trị, xã hội, nghệ thuật. Những tác phẩm thời kỳ đầu như Hồn Bướm Mơ Tiên và Nửa Chừng Xuân mang nhiều tính chất lãng mạn của một tình yêu lý tưởng. Hồn Bướm Mơ Tiên mượn ý của một giả sử về chuyện Lê Thánh Tông thăm chùa Ngọc Hồ gặp một tiên nữ để dựng lên một câu chuyện tình ở chùa Long Giáng, một mối tình lãng mạn, hiện đại, lồng vào cảnh tôn giáo chùa chiền. Các nhân vật sống trong mộng ảo của ái tình dưới bóng của từ bi Phật Tổ. Nửa Chừng Xuân là tác phẩm lễ giáo chống phong kiến khá mạnh và bảo vệ tự do hôn nhân, nên tác phẩm có giá trị và dễ chấp nhận hơn cả. Nửa Chừng Xuân kể về cuộc đời của người con gái nề nếp, có nhan sắc, cha mẹ mất sớm, sống nuôi em ăn học. Hồn Bướm Mơ Tiên và Nửa Chừng Xuân đều mang nhiều tính chất của tiểu thuyết lãng mạn. Tình yêu của các nhân vật đều mang tính lý tưởng. Văn chương ở hai tác phẩm giàu chất gợi cảm, với nghệ thuật tiểu thuyết khá vững vàng, đã dẫn dắt mạch truyện uyển chuyển linh hoạt, nhiều khi đi vào chiều sâu tâm lý nhân vật, khi đối thoại sắc sảo, khi gợi những cảm xúc tinh vi ở người đọc. Phần thứ nhất. Chiều thứ bảy, trường bảo hộ đương ở trong cảnh nhộn nhịp, tiếng giày, tiếng guốc qua sân rất là huyên náo. Trong phòng khách nhà trường, cha mẹ học trò ngồi đợi lượt vào phòng ông phó đốc để xin phép cho con ra. Tiếng nói chuyện ồn ào, nào ông hỏi thăm về việc học của con, nào bà mắng con vì bị phạt phải ở lại trong trường, rồi từng bọn hoặc 2-3 hoặc 4-5 người cùng nhau ra cổng trường gọi xe tay hay chờ xe điện về phố. Đứng vơ vẩn bên hàng dậu găng, một cô thiếu nữ vào chạc 17-18, chít khăn ngang, vận áo trắng sổ gấu, chân đi guốc, ngơ ngác nhìn sân trường như muốn vào nhưng còn rùng rằng lo sợ. Nước da cô trắng xanh, quầng mắt đen sâu hoắm càng làm tăng vẻ rực rỡ long lanh của hai con ngươi sáng dịu trong cái mặt trái xoan, má hơi hóp, môi khô khan, chỉ có hai con mắt là có vẻ hoạt động, khác nào như hai ngôi sao lấp lánh sau làn mây mỏng. Thoáng trông cô cũng biết cô có điều tư lự. Người canh cổng thấy cô thập thò, ra dáng băn khoăn thì lên tiếng hỏi, chị kia, muốn gì? Cô ấp úng, thưa thầy, tôi... Bác canh cổng lại quát. Cái gì? Thưa thầy, không ạ. Không thì đi, chứ đứng đó nhìn gì? Hay lại chờ cậu nào đấy? Guốc với dép. Cô thiếu nữ xấu hổ lùi ra mấy bước rồi lại ngần ngừ đứng lại. Lúc bấy giờ, một cậu học trò độ 9-10 tuổi đứng sau hàng dậu vẫy cô. Cô rón rén đến gần, mắt lấm lét nhìn người canh cổng. Qua kẽ dậu, cậu bé nói ra, cô giúp tôi việc này nhé, cô nhé. Thiếu nữ ngắm cậu bé quần áo lôi thôi, chân tay đầy mực thì đoán chắc rằng không phải con nhà giàu có, bỗng đem lòng thương người có lẽ cùng ở trong một cảnh với mình. Cô dịu dàng hỏi, em muốn chị giúp điều gì vậy? Chị làm ơn xin phép cho tôi ra. Cô buồn rầu, nhưng chị xin phép sao được cho em ra? Được, chị cứ nhận tôi là em. Cô thiếu nữ ngẫm nghĩ, vậy xin phép ở đâu em? Cậu bé vui vẻ trỏ tay vào tòa nhà bên cạnh cổng. Ở phòng giấy ông phó đốc kia kìa. Cô mỉm cười, nhưng ông phó đốc biết chị nói dối mất. Không, mọi khi tôi vẫn nhờ người xin phép như thế đấy. Nhưng chị để chở đại tang thì nhận em là em thế nào được? Cô thấy cậu bé có ý buồn rầu thì ôn tồn an ủi, thôi em bằng lòng vậy, nhưng sao mẹ em không đến xin phép cho em? Cậu bé trả lời, mẹ tôi chết rồi, còn ba tôi với dì tôi thì chả bao giờ đến xin phép cho tôi ra. Thiếu nữ nghe câu trả lời động lòng thương, cậu bé thất vọng toan quay vào thì cô gọi lại nói, bây giờ chị lại nhờ em một việc này nhé. Em có biết anh Dương Huy không? Không, anh ấy học lớp nào? Học năm thứ ba. Cô muốn hỏi anh ấy à? Bảo bác canh cổng, bác ấy tìm cho. Anh Huy là em chị. Chị muốn xin phép cho anh ấy ra. Vậy thì chị vào buồng ông phó đốc mà xin phép. Cậu bé nói xong cắm cổ chạy vào trong sân trường. Cô thiếu nữ liền đánh bạo lại gần người canh cổng rồi nói se sẽ. Thưa thầy, tôi muốn xin phép cho em tôi ra. Bác canh cổng gắt. Sao bà nãy hỏi lại báo không có việc gì? Vậy vào nhà ông phó đốc kia kìa. Mau lên, sắp hết giờ rồi. Cô thiếu nữ mừng quính, hấp tấp chạy tới chỗ người canh cổng vừa trò. Trong phòng không còn ai, cô nhìn trước nhìn sau sợ hãi, không dám lên tiếng, rồi vơ vẩn đứng ngắm tranh vẽ treo trên tường. Cô giật mình quay đầu lại vì vừa nghe có tiếng giày ở sau lưng. Một người thư ký hất hàm hỏi, đến có việc gì? Cô cất giọng run run sẽ đáp lại, bẩm thầy, tôi đến xin phép cho em Huy. Cậu Huy học lớp nào? Bẩm, năm thứ ba. Cô là ai? Bẩm thầy, tôi là Dương Thị Mai. Thầy thư ký mỉm cười. Không, tôi không cần biết tên tuổi cô. Tôi chỉ hỏi cô là bà con gì với cậu Huy mà đến xin phép cho cậu ấy. Bẩm thầy, tôi là chị. Vậy cô vào đây. Thầy thư ký đưa Mai vào buồng bên cạnh, trò ghế bảo ngồi đợi. Ông phó đốc đương viết ở bàn giấy, nghe tiếng thì thào, liền ngẩng đầu lên hỏi thầy thư ký. Mai đứng đăm đăm nhìn hai người nói chuyện nhỏ với nhau bằng tiếng Pháp, trong lòng ngay ngáy, chỉ sợ không được xin phép. Bỗng thầy thư ký gọi Mai lại bảo, quan phó đốc truyền, đáng lẽ Dương Huy bị đuổi rồi, vì chưa trả tiền ăn tháng riêng và tháng hai. Tuy đã hai lần gửi giấy đòi, nhưng quan lớn thương Huy là học trò giỏi trong lớp, nên còn dung thứ cho. Vậy thế nào, từ nay cho đến cuối tháng cũng phải đem tiền đến trả. Mai ấp úng, xin quan lớn thương tình, chúng con mồ côi cha mẹ. Nhà nước đã miễn cho học phí còn kêu gì nữa. Vậy cô có đem tiền ăn nộp cho cậu Huy đấy không? Bẩm quan lớn, con xin khất đến cuối tháng. Ấy, sai hẹn thì thể nào em cô cũng bị đuổi đấy nhé, hiểu chưa? Xin vâng. Thế bây giờ cô xin phép cho cậu Huy ra chứ? Vâng. Sao người thay mặt cha mẹ cậu Huy không đến? Mai lo sợ, run lập cập, không nói ra lời. Ông phó đốc trông thấy, lấy làm thương hại, bảo thầy thư ký. Thôi, cho phép người ta. Thầy thư ký liền quay lại bảo Mai, quan lớn cho phép đấy. Mai mừng chảy nước mắt, chắp tay vái dài, rồi theo thầy thư ký ra phòng khách. Thầy ra sân, bảo anh chạy giấy đi tìm Dương Huy. 10 phút sau, một cậu trẻ tuổi vào phòng, y phục và tướng mạo từ tựa giống Mai, nhất là cặp mắt sáng quắc của hai người thực hệt như đúc, khiến ai mới thoạt trông cũng biết ngay hai người thiếu niên ấy là chị em ruột. Gặp chị, Huy mừng quính vội kêu lên, chị! Mai cũng chạy lại, em! Rồi hai người đứng sững như nghẹn lời, hai cặp mắt nhìn nhau nhỏ lệ. Huy cười gượng bảo chị, xa xôi thế mà chị cũng về thăm em được. Chị về. Mai chỉ ứa hai dòng nước mắt, không nói nên lời. Huy an ủi chị, chị chả nên buồn. Ở trên đời em có chị có em, không đủ vui sao? Mai mỉm cười, không, chị có buồn đâu. Chị gặp em, chị mừng quá. Chị về xin phép cho em ra chơi nhà bác. Mai nói luôn như để giấu sự cảm động, giấu sự ưu phiền. Vậy em đi thay quần áo để ra phố với chị. Chị đã... Huy không dám nói dứt câu, nhưng Mai trả lời luôn như đã đoán được tư tưởng của em. Đã, chị đã nộp tiền ăn cho em rồi. Huy có ý không tin. Sao chị có tiền? Hay chị lại vay đằng bác Phán đấy? Không mà, chị cứ giấu em mãi, chị còn làm gì ra tiền. Còn như nhờ vả bác Phán thì em không muốn. Bác lương tháng có 70-80, mà các anh chị thì đông, mình chả nên quấy quả. Vả lại ta phải biết lập thân, chứ cứ nương tựa vào họ hàng thân thích thì em lấy làm xấu hổ lắm. Nhưng chị có nhờ ai đâu. Mà nào có trông cậy vào ai được đâu mà hòng nhờ. Chị không nhớ ngày mẹ mất, bác Phán có giúp đỡ được đồng nào. Lại suốt 1 năm thầy ốm, trước khi qua đời thì họ hàng đã ai cưu mang cho được 1 xu nhỏ. Em kể lể lôi thôi lắm. Không phải em lôi thôi, em chỉ cốt can chị, đừng tưởng đến sự nhờ vả bác Phán làm gì. Em học được thế này cũng đã may mắn cho em lắm rồi. Mà có lẽ em cũng đủ chữ đi kiếm tiền để nuôi chị nuôi em. Chị em ta chỉ nên tự lập lấy thân là hơn. Không được, em nghĩ thế thì nhầm to. Khi thầy lâm chung, thầy dối răng những gì, em còn nhớ không? Câu hỏi của chị như gợi sự đau đớn ở trong lòng Huy, như vẽ ra một bức tranh bi thảm. Hồi đó, về cuối thu, cụ Tú Lãm nằm ở giường bệnh, người gầy sọp chỉ còn nắm xương da bọc, nhất là bộ mặt hốc hác, mắt sâu hoắm, má lõm hẳn xuống, chẳng khác gì một cái đầu lâu. Đêm khuya, gió lạnh vù vù thổi lọt qua khe cửa bức màn, ngọn đèn dầu hỏa chiếu ánh sáng rung rinh lờ mờ vào những đôi câu đối sơn đen sơn đỏ treo ở cột ở tường. Sau bức màn the trắng, bài vị bà Tú đặt trên cái ngai sơn son thiếp vàng. Trên bàn thợ, bộ thất sự bằng đồng trông ẩn lộ như trong tấm hình chụp không được rõ. Cạnh chiếc hỏa lò than xoan đỏ ối, lách tách nổ liên thanh. Mai quỳ bên giường, hai tay nắm bàn tay khô khan của cha già, như cố giữ người ốm lại, không cho rời sang thế giới bên kia. Còn Huy thì ngồi ở cái ghế gỗ, bưng mặt khóc, thỉnh thoảng lại gọi: "Chị ơi, thầy có việc gì không chị?" Mai cũng nức nở khóc không trả lời. Cụ Tú hơi thở chỉ còn thoi thóp, dùng hết sức thừa nắm chặt lấy tay con gái. Mai biết rằng cụ muốn dặn một lời cuối cùng, liền ghé lại gần hỏi: "Thưa cha, cha dạy con điều gì?" Huy cũng làm theo chị, đứng dậy, cúi đầu gần sát mặt người sắp từ trần, để nhận lấy những lời giáo huấn tối hậu. Cụ Tú sẽ động môi thì thầm: "Lẽ tất nhiên, ai cũng phải chết. Các con không nên buồn, lúc nào cũng phải vui thì mới đủ can đảm, đủ nghị lực mà sống ở đời. Hai con nên theo gương cha. Cha vui đến giờ cuối cùng. Cha hy vọng thế nào các con cũng làm vẻ vang cho cha, cho linh hồn cha ở nơi chín suối. Cha hy vọng thế nào em Huy cũng học thành tài và trở nên một người hữu dụng cho xã hội. Cha mất đi, chẳng còn của cải gì để lại cho hai con. Cha chỉ có ba thứ gia bảo này ông cha để lại cho cha. Này, cha truyền lại cho hai con mà thôi, là giữ lòng vui, giữ linh hồn trong sạch và đem hết nghị lực ra làm việc." Sức cụ Tú chỉ còn được đến thế, nói dứt mấy câu tâm phúc, cụ thiêm thiếp dần dần. Bên ngoài, gió vẫn thổi vù vù, hạt mưa lốp bốp trên mái ngói, văng vẳng ở xóm xa, tiếng chó sủa đêm. Trong khoảng mấy giây đồng hồ, cái mẩu đời dĩ vãng chạy qua trí nhớ Huy như bức tranh in loáng trên tấm kính ảnh. Cậu đứng ngẫm nghĩ, tiếng chị nhắc lại câu hỏi khiến cậu giật mình ngơ ngác: "Em còn nhớ không?" Huy se sẽ trả lời: em nhớ lắm. Em nhớ, nên em quả quyết đem hết nghị lực ra làm việc." "Nghĩa là bây giờ em phải học đã." Huy thở dài: "Học, nhưng tiền..." Mai gượng cười nói cứng cáp: "Tiền đã có chị, em đừng lo." Mai buột mồm nói ra câu đó, rồi chính Mai lại lấy làm lo. Huy như hiểu thấy được ý tưởng của chị, mỉm cười bảo Mai: "Chị làm như chị có tài quỷ thuật hóa phép ra tiền được, dồn mấy năm thầy bán buôn thua lỗ, lại còn tiền thuốc thang, vườn ruộng khánh kiệt, chị giấu sao được em. Hết vườn ruộng thì ta bán nhà để kiếm ít vốn buôn. Làm gì lại không đủ tiền cho em ăn học. Em cứ yên tâm. Huy vội gạt. Không được chị ạ. Chị cứ để em thôi học, ra xin việc làm ở các nhà buôn còn hơn. Em không muốn vì em mà chị phải ngược xuôi vất vả. Mai cười. Thế thì em nhầm. Chị chỉ muốn vì em đem hết nghị lực ra làm việc như lời thầy dạy đấy thôi. Lúc bấy giờ có tiếng kẹt cửa. Thầy thư ký ở buồng ông phó đốc bước vào. Hai chị em cùng quay lại. Thầy thư ký cất giọng gắt. Chưa về, còn đứng đó làm gì thế? Hai chị em ra đến cổng trường. Huy ngần ngừ bảo chị. Hay chị để em ở trong trường thôi. Mai buồn rầu nhìn em nói. Mấy khi chị về thăm em được, em chịu khó một tí. Huy có dáng nghĩ ngợi. Vâng, thì em ra. Lâu nay em không gặp chị, em nhớ lắm. Em chỉ ao ước được cùng chị nói chuyện thực lâu để ôn lại cái thời còn nhỏ của chúng ta khi xưa, khi còn thầy mẹ. Mai nhìn em, cặp mi hơi cau như muốn bảo em đừng nhắc tới câu chuyện buồn làm gì. Huy nói luôn. Nhưng em chỉ sợ. Thấy Huy ngần ngại không nói dứt câu, Mai tươi cười hỏi lại. Em có điều gì? Trông các anh chị ấy, em ngượng lắm. Việc gì mà em ngượng? Bác Phán đối với thầy tuy là một người anh họ, nhưng chị coi cách cư xử đối với chị em ta cũng gần lắm. Chỉ vì chả được giàu có gì nên bác không giúp đỡ được chị em ta trong khi túng bần đó thôi. Hai chị em đi bên cạnh nhau trên con đường quan thánh, nét mặt rầu rầu, nước da trắng xanh phản chiếu màu lá xanh của rặng sấu bên đường, lại càng xanh, lại càng lộ vẻ gầy yếu của đôi khổ mặt xương. Huy nhìn chị, có ý lo ngại. Chị độ này gầy lắm. Mai cười. Thì em cũng chẳng béo với ai. Chị tuy gầy, nhưng chị còn hơn em. Ai lại, còn dài mà mới đi một quãng đường, đã thở hồng hộc. Huy có lẽ cốt để chị khỏi buồn, nên tươi cười nói. Không chị ạ, em vẫn khỏe đấy. Chỉ vì sáng nay em uống thuốc tẩy nên hơi mệt đó thôi. Đến mai em lại mạnh như thường. Mai sợ hãi vội hỏi. Trời ơi, sao em lại phải tẩy thế? Có việc gì không? Ồ, hơi một tí thì chị đã sợ cuống lên. Người ta tẩy là thường chứ. Rồi như nói làng sang chuyện khác, Huy trỏ hồ tây bảo chị. Chị trông cảnh hồ tây lúc mặt trời lặn có đẹp không kia? Mai sực nghĩ ra câu chuyện nghe từ ngày còn nhỏ, nhìn mặt hồ hỏi em. Có phải hồ này ăn sang bên Tàu không em? Huy cười. Ngày xưa thì nó ăn sang bên Tàu thực đấy chị ạ. À. Nhưng bây giờ có con đê Yên Phụ ngăn nó với sông Nhị Hà thì nó không ăn sang bên Tàu nữa. Nào chị có biết đâu. Chị thấy người ta kể chuyện Đức Khổng Minh Không sang Tàu lấy đồng ở kho về đúc cái chuông khổng lồ. Khi đánh chuông, con hươu vàng nó tưởng mẹ nó gọi, nó chạy sang ta. Rồi đến đây, khi trước là rừng, nó tìm kiếm mẹ nó không thấy, liền phá phách trũng xuống thành hồ. Huy bản tính không ưa những sự huyền hoặc, hễ nghe ai kể những câu chuyện hoang đường thì bao giờ Huy cũng cười vang, cũng chế giễu. Thế mà lần này nghe câu chuyện hươu vàng của chị, cậu không những không cười mà lại còn lắng tai chú ý và có vẻ cảm động lắm. Cậu lờ đờ đưa mắt nhìn quanh hồ một vòng như theo lối đi của con hươu mất mẹ, rồi khôi hài bảo chị. Vì nó không có chị. Mai không hiểu, ngơ ngác hỏi. Em nói ai? Em nói con hươu vàng của chị. Nếu nó còn chị ở trên đời thì chẳng phải chạy đến tận nơi chân trời để tìm mẹ nó Có lẽ đã chết rồi. Câu nói của Huy khiến Mai sung sướng chảy nước mắt, đứng đăm đăm nhìn em cười mà không nói. Huy thấy Mai cười thì cũng cười, rồi bảo chị. Ta đứng chờ xe điện, chị ạ. Chúng ta đi bộ có hơn không em? Đỡ được một hào mà lại khỏe người. Bàn nãy, từ nhà bác Phán lên trường, chị cũng đi bộ đấy. Trời ơi! Chị đi bộ từ phố Chợ Hôm lên trường. Sao chị biết đường? Bác Phán bảo, cứ theo đường xe điện mà đi. Huy nghe chị nói lấy làm thương, ngờ rằng trong túi chị dễ không còn xu nào để đi xe. Cậu liền giả vờ kêu mệt, không đi được nữa, và nói với chị hãy dừng chân ngồi nghỉ ở Tam Quan đền Trấn Võ. Vẻ lo sợ lộ trên nét mặt Mai. Cô buồn rầu bảo em. Có lẽ em phải uống thuốc bổ mới được. Huy hối hận rằng đã làm cho chị kinh hãi, liền cười sằng sặc rồi an ủi chị. Em đùa đấy, em không mệt mà cũng không sao cả. Chỉ vì em giàu lắm nên muốn thết chị một cái vé xe điện đó thôi. Em làm gì mà giàu thế? Em chả làm gì cả, nhưng em vừa có đồng bạc. Ai cho em đây? Một người bạn nghèo hơn chị em mình. Mai có ý không bằng lòng. Sao em lại thế? Đến Bắc Phán em còn chả muốn nhờ, mà nay lại nhận tiền của một người bạn nghèo. Vâng, chị mắng em rất phải, nhưng hãy để em kể đầu đuôi câu chuyện cho chị nghe đã nào. Trong lớp em có một anh tên là Trọng. Anh nghèo, nhưng không phải vì anh nghèo mà không ai thèm chơi với anh. Họ xa anh chỉ vì anh là con nhà hèn hạ. Cha mẹ anh làm nghề bán hàng rong. Đấy, em coi, bán hàng rong mà cũng đủ tiền nuôi con đi học đấy. Thưa chị, bán hàng rong thì tất nhiên là nuôi thân cũng chẳng xong. Người chị tốt lắm, thương Trọng, yêu quý Trọng như một người mẹ âu yếm con. Thứ năm, chủ nhật nào cũng mang quà bánh vào thăm em. Mà thương hại, lần nào vào thăm em cũng lén lút như kẻ cắp, không dám để ai biết. Ấy chỉ vì người chị mà anh em bạn học không ai thèm chơi với Trọng. Mai cảm động. Khốn nạn, sao thế em? Vì chị Diên. Tên chị ấy là Diên. Vì chị Diên làm... Huy ngập ngừng, không nói được dứt câu, không tìm được hay không dám nói đến tên cái nghề mà Diên đương lăn lóc để kiếm tiền nuôi em ăn học. Mai đưa vạt áo lên lau nước mắt trả lời em. Thôi, chị hiểu rồi. Chị chỉ biết cô Diên là một người đáng thương. Mà thực tế chị ạ, chị ấy tốt lắm. Không những thương Trọng mà còn đem lòng thương chung cả những người khốn khổ ở trên đời. Em vẫn ái ngại cho chị ấy là người thông minh, có nhan sắc mà sao lại bị sa vào cái cảnh bùn lầy như vậy. Lần nào chị ấy vào thăm Trọng, Trọng cũng rủ em đến cùng ngồi nói chuyện. Có lần chị Diên chẳng giấu giếm, kể cho em nghe hết những nỗi khổ sở của một đời giang hồ. Chị ấy kính mến em lắm. Còn em thì đối với chị ấy bao giờ cũng chỉ có những lời an ủi. Mai có dáng nghĩ ngợi, lo lắng. Thế năm nay cô Diên bao nhiêu tuổi? Năm nay chị ấy đã ngoài 30, nhưng trang điểm vào trông còn trẻ lắm. Thứ năm trước, chị ấy hớn hở vui cười vào thăm Trọng. Em nói đùa, hôm nay trông chị trẻ như con gái 18. Chị ấy cũng cười nói đùa lại. Thế mà chị đã 32 rồi đấy. Chị Diên nói buông lời thì buồn rầu xin lỗi em ngay. Chết chửa, cậu tha thứ cho tôi nhé. Lắm lúc tôi điên rồ, cứ coi cậu như em Trọng. Em cười đáp lại, thì chị là chị anh Trọng, cũng như chị em chứ gì. Câu trả lời của em khiến chị Diên rơm rớm nước mắt mà thở dài. Chắc chị ấy tưởng đến lòng khinh bỉ của bọn anh em bạn học của Trọng đối với chị em chị ấy hẳn. Rồi chị ấy mở ví đưa cho Trọng và em mỗi người một đồng bạc, nói để lấy tiền ăn quà. Em từ chối thế nào cũng không được, lại thêm Trọng cứ nằn nì, nói mãi, nên em nể lời phải nhận cho chị em ấy vui lòng. Và xưa kia, em giúp Trọng như thế là thường. Mai ngồi nghe câu chuyện, cảm động không nói. Buổi chiều mùa xuân, hạt mưa lấm tấm, bao phủ hồ Tây bát ngát mênh mông. Con thuyền nan của khách chơi xuân dập dờn trên mặt nước. Cơn gió mây thoảng đưa, mấy chiếc lá vàng rơi lác đác. Mai ngước mắt nhìn lên, búp xuân non mơn mởn đầu cành. Cái cảm tưởng về xuân dịu dàng êm ái khiến Mai hé cặp môi tươi thắm mỉm cười với xuân, trong lòng chứa chan hy vọng. Mấy tiếng keng keng gọi khách của xe điện, Mai giật mình, giấc mộng tan mà hy vọng cũng tan. Hai chị em cùng lên xe về nhà. Về đến nhà ông Phán Hai thì gặp giữa lúc ông bà đương có khách. Chị em Huy ra chào, ông bà chỉ sẽ gật đầu rồi lạnh lùng bảo vào nhà trong. Cái tính lãnh đạm của ông Phán, Huy cho là một tính tự nhiên, nên cũng không cho là bị hắt hủi. Cậu vui cười vái chào một lần nữa, rồi cùng chị vào nhà trong. Ngồi chung quanh một cái bàn vuông, 5 người, 3 cô con gái suýt soát tuổi Mai và 2 cậu con trai nhỏ vừa bắt đầu ăn cơm. Nhác thấy chị em Mai, cô Liên, cô lớn tuổi nhất đặt đũa xuống bàn chào. Kìa, cậu Huy đã ở trường ra, chúng tôi chờ mãi. Huy tươi cười. Mời các chị các anh xơi cơm đi, hai bác chưa xơi cơm à? Hai bác còn chờ ăn cơm với khách. Liên đứng dậy, gọi Sen lấy thêm bát đũa, mời Mai và Huy cùng ngồi ăn. Hai chị em chỉ ăn cho xong bữa, chứ chẳng chuyện trò gì, vì hình như có một làn không khí lãnh đạm đương bao bọc lấy cái bàn. Mai ngắm 3 chị em con ông Phán, từ cử chỉ cho chí ngôn ngữ đối với mình không có chút thân mật, nên họ hỏi câu nào chị trả lời cho qua quýt mà thôi. Còn Huy thì bản tính vẫn vui đùa đấy, nhưng lần này chí nghĩ bận loay hoay với vấn đề tiền ăn học nên cậu có vẻ tư lự phiền muộn. Đêm hôm ấy ở nhà ngoài chủ khách đánh tổ tôm, ở nhà trong mọi người đều đã yên giấc, trừ Mai và Huy là còn thức. Hai chị em xa cách nhau lâu ngày, có biết bao câu chuyện kể cho nhau nghe, hết chuyện dĩ vãng, đến chuyện hiện tại, sang chuyện tương lai, luôn luôn những tính tình và cảm tưởng buồn vui kế tiếp nhau, xô đẩy nhau ở trong tâm trí hai người. Nhưng đối với cái tuổi thiếu niên chứa chan hy vọng, lại thêm có sức tưởng tượng rất dễ dàng, thì con đường tương lai chỉ là một con đường trong vườn hoa tươi thắm dưới ánh sáng trong trẻo trời xuân, nên cái vui bao giờ cũng thắng nổi cái buồn. Có lúc hai chị em ngồi yên lặng cùng mỉm cười trong đêm tối, cái hạnh phúc vẩn vơ mơ màng hình như đương làm rung động 2 tấm lòng son mà không ai có thể nói cho ai biết, không ai dám cất tiếng, sợ cái hạnh phúc đương âm thầm trong tâm trí nó bay vụt đi mất, nó bay vụt vào cảnh mộng, như con chim vành khuyên thấy tiếng động bay ẩn vào trong bụi rậm tùm. Vì chính lúc ấy Mai đương mơ mộng, Mai thấy em thi đậu, nổi tiếng, giàu có, sang trọng. Còn Mai, nào Mai có kịp tưởng đến Mai? Mai chỉ có cảm giác lờ mờ rằng suốt đời Mai được ở bên cạnh em, chăm sóc, trông nom em như một người vú già. Mai nghĩ đến chữ già thì Mai lại mỉm cười vơ vẩn. Không, Mai không già, Mai trẻ lắm, mới 19 cái xuân xanh. Mai cũng biết Mai trẻ, Mai đẹp. Chỉ ngắm cái nét mặt khinh khỉnh của mấy chị em con bác Phán, Mai cũng đủ hiểu rằng Mai đẹp. Mai lại nhớ ở trên xe hỏa có một công tử vận tây đã lưu ý đến Mai, làm Mai phải bẽn lẽn cúi mặt. Chị! Tiếng Huy gọi khiến Mai choàng tỉnh giấc mộng. Em bảo gì? Chị cứ để em thôi học, đi kiếm việc. Không được, nhất định chị không để em bỏ học. Chị đã suy tính đâu ra đấy cả rồi. Chị về bán nhà và đất ở, thế nào cũng được ít ra là 400-500. Rồi chị em mình thuê cái nhà nhỏ ở trong làng Bưởi. Chị đã hỏi thăm rồi, chỉ độ 3 đồng một tháng thôi. Em đi học, còn chị tìm cách buôn bán, hoặc bán rau, bán đậu, hoặc bán hoa quả. Như thế, không những đủ chi dùng, mà lại có tiền để dành nữa kia. Huy tươi cười đáp lại. Chị nghĩ thế, em lại nghĩ khác. Sang năm hết chờ, thế nào bên cụ Chánh? Mai cười ngặt nghẽo, khiến cô Liên thức giấc, chép miệng thở dài, càu nhàu. Rồi Mai thì thầm với Huy. Em ơi, con ông Chánh đã lấy con ông Hàn làng Yên Ninh rồi. Chứ chị mồ côi mồ cút lại nghèo nàn thế này thì ai thèm lấy. Huy có dáng bực tức. Thế ra họ bội hôn bội ước rồi đấy. Em coi đó, giời cũng giúp cho giấc mộng của chị được thành sự thật nhé. Mai ngẫm nghĩ một lát lại nói. Chị cũng biết bán nhà đi thế là làm mất chỗ thờ phượng cha mẹ. Nhưng sau này em làm nên về chuộc lại, lo gì. Và ở Suối Vàng, cha mẹ cũng hiểu thấu nỗi lòng cho chị em ta. Huy cho rằng những lời lẽ của chị không được ổn thỏa, nhưng biết lòng chị đương đau đớn vì nhiều điều uất ức nên thương hại, không dám cãi lý nữa, chỉ yên lặng ngồi nghe như đứa con ngoan ngoãn ngồi nghe lời mẹ dạy. Đồng hồ trên tường rè rè buông 2 tiếng. Huy giật mình, buồn rầu nghĩ tới cái thời gian hiện tại, dịu dàng bảo chị. Thôi, tùy chị tự ý định liệu. Chị làm thế nào cho chúng ta có thể không bước chân tới nhà bác Phán nữa là hơn hết. Chị cũng tưởng thế, nhưng bây giờ khuya rồi, em đi nghỉ thôi. Huy liền từ biệt chị, ra ngủ ở nhà ngoài.